Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đưa Nana về nhà. Dầm, Kinosuke yên lặng nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Kushina cái này tiểu loli nhanh gọn đem ba cái nam hài cho đánh ngã trên mặt đất. Động tác này cái này đưa tay, rõ ràng liền là chưa từng luyện, hoàn toàn là dựa vào chính mình man lực. Thật đúng là một cái bạo lực loli, niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao lại bạo lực như vậy đâu, trong lòng âm thầm cảm thán một thanh. Đồng thời nhìn Minato một chút, cũng không biết nguyên tắc bên trong Minato có phải hay không trường kỳ sinh hoạt tại bạo lực gia đình ở trong. Minato bị Shinosuke nhìn có chút không hiểu thấu, trong lòng không khỏi run rẩy. Giải quyết xong khi dễ mình hỏng đồng học về sau, Kushina trước hơi hơi quay đầu nhìn Minato một chút, lập tức không khỏi bĩu môi, tựa hồ tại khinh thường vừa mới khi dễ nàng ba cái nam sinh. Mình còn không dùng lực liền ngã xuống, cứ như vậy còn dám khi dễ ta, đơn giản không biết sống chết. Nana vừa mới cảm ơn ngươi, đối với Uchiha Nana, Kushina độ thiện cảm thế nhưng là tăng lên trên diện rộng. Không cần khách khí, ta cũng không có giúp một tay, nói ra đằng sau. Nana xấu hổ đỏ mặt rất là không có ý tứ. Kushina vừa mới ngươi thật là lợi hại a, Nana mang theo sùng bái nói ra. Nàng sùng bái cũng không phải Kushina thực lực, mà là sùng bái đối phương vậy mà có thể không để ý nữ hài tử tu dưỡng. Trước mặt bạn học cả lớp đánh nhau, loại chuyện này Nana là tuyệt đối không làm được. Ha ha, bình thường là ba người này quá phí hết, Kushina đắc ý cười cười. Lúc nói lời này nàng cũng không có hạ giọng, cho nên một cái liền bị vừa mới ba cái kia nam sinh nghe thấy được. Cái sau không khỏi đối Kushina trợn mắt nhìn, làm sao còn muốn đánh nhau phải không? Lần này ta cũng sẽ không lưu thủ, Kushina thêu lông mày vẩy một cái. Nắm quả đấm nhỏ nói, ba người vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, trên người mình thương còn chưa xong mà. Lại nói mình là người có văn hóa, không cùng bạo lực nữ đánh nhau. Thời gian nhanh chóng mà qua, đương nhiên cái này nhanh chóng là đối với Minato mà nói. Đối với Shinosuke cái này không thích học tập học sinh, liền là một ngày bằng một năm. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một cái ngụ ngôn cố sự. Nếu như ngươi chỉ có thể sống một ngày, ngươi sẽ chọn ở nơi nào? Đáp, ở phòng học, bởi vì một ngày bằng một năm. Tan học tiếng chuông vang lên, Shinsu nói một tiếng tan học, phần lớn người đều vui sướng chạy ra phòng học. Kushina, ngươi vừa tới Konoha, vậy ngươi ở nơi đó, đang tại thu thập sách giáo khoa, Nana hỏi. Ta ở Mito nhà bà nội, Kushina nói. Uzumaki Mito, sơ đại lão bà, cũng là Uzumaki nhất tộc ninja. Có thể nói là Kushina thân nhân duy nhất, mặc dù người thân này nàng cũng là mới vừa quen. Đồng thời Uzumaki Mito vẫn là Sunet nãi nãi ấy nhỉ. À, Nana ngươi hôm nay trực nhật mà, lúc đầu muốn theo mình mới quen đấy bằng hữu Nana cùng đi ra khỏi cửa trường Kushina, nhìn thấy thu thập xong sách vở sau Nana cũng không hề rời đi, mà là đi đến góc tường cầm lên cây chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đúng vậy a, hôm nay là ba người chúng ta trực nhật, Nana nói. Ba cái, chỉ là nàng, Minato còn có Shinosuke. Nàng từ bên trái quét lên, Minato thì từ bên phải quét lên. Về phần Shinosuke thì không có việc gì ngồi trên ghế quét rác, cái gì hắn mới không làm đâu. Minato cùng Nana cướp làm, hắn đương nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Kushina đầu tiên là rất ghét bỏ nhìn Shinosuke một chút, sau đó chạy đến Nana trước mặt nói, Nana ta giúp ngươi a, kỳ thật phòng học không có chút nào bẩn, cho nên không có vài phút liền quét sạch. Shinosuke, Miyato gặp lại, Nana cùng hai người nói cáo biệt, lập tức cùng Kushina đi ra trường. Nana chờ một chút, Shinosuke bỗng nhiên nói ra. Thế nào? Nana nghi ngờ hỏi. Minato nói muốn xin ngươi cùng Kushina ăn mì sợi, Shinosuke muốn mượn cơ hội nhận thức một chút. Kushina, không phải muốn cua nàng. Hắn tâm chỉ thuộc về Sunet, có lẽ vậy về phần mời Kushina. Mục đích chủ yếu chính là vì phong ấn thuật. Dù sao đối phương thế nhưng là danh xưng phong ấn di động bảo khố. Minato một mặt mê võng. Mình lúc nào nói qua lời nói như vậy? Tốt, Kushina ngươi có đi hay không? Nana tự nhiên là đáp ứng. Còn xấu hổ nhìn Shinosuke một chút. Cái kia thật sao? Kushina gật gật đầu. Một bộ ta là nhìn xem Nana bề mặt mới đi dáng vẻ. Rất là ngạo kiều, mì sợi. Đương nhiên chọn lựa đầu tiên Ichikaru. Không bao lâu, bốn người bọn họ đã đến Ichikaru mì sợi cổng. Shinosuke thiếu gia cùng Minato các người tốt lâu không có tới. Lão bản nhìn thấy người tới rất là nhiệt tình. Sau đó hiếu kỳ nhìn một chút xa lạ Nana cùng Kushina. Lập tức hèn mọn cười cười nói. Là mang cô bạn gái nhỏ tới ăn mì sợi mà. Cô bạn gái nhỏ. Nana ác mặt đằng đỏ lên. Nàng rất tự giác đem mình làm Shinosuke cô bạn gái nhỏ. Xấu hổ nhìn Shinosuke một chút. Mới không phải, Kushina tính tình nóng nảy. Trừng mắt, cười khan vài tiếng sau nói. Muốn ăn cái gì mì sợi, ta muốn mì thịt bò, Shinosuke nói. Vốn tới đây là không có mì thịt bò. Bất quá vì nịnh nọt vị này Konoha lớn nhất quan nhị đại. Liền có mì thịt bò. Còn đừng bảo là cái này mì thịt bò mặc dù quý nhưng bán còn rất khá. Vậy ta cũng muốn mì thịt bò a. Gặp Shinosuke ăn cái này. Từ chưa từng tới Ichikaru Nana cũng đi theo điểm cái này. Nana cũng điểm cái này. Vậy ta cũng cái này tốt. Kushina nói theo. Cái kia Minato ngươi đây, đã ba bát mì thịt bò. Minato yên lặng sờ lên túi tiền, tại nhìn xem trên vách tường mì sợi, nhẹ giọng nói ra, măng khô mì sợi, cũng may Shinosuke hai đại bảo tiêu. Kimura cùng Sakata nói muốn về nhà ăn cơm, không phải hắn ngay cả măng khô mì sợi đều ăn không nổi. Trực tiếp ăn canh tốt, các người mì sợi tốt. Tốc độ luôn luôn rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau bốn người mì sợi liền đi lên. Hút trượt, Kushina ăn một miếng mặt. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói. Cái này mì sợi mùi vị thật thơm, ân. Ta cũng cảm thấy như vậy, Nana nói theo. Ha ha, đó là, ta làm mì sợi hương vị thế nhưng là Hòa Quốc đều có tên tuổi, không có cái gì so khách nhân khích. Lệ càng làm cho một vị đầu bếp hài lòng, vẻ mặt tươi cười, cho nên Kushina ngươi hẳn là tạ ơn Minato mời ngươi ăn mì sợi mới đúng, Shinosuke thừa cơ nói ra. Không cần khách khí, dù sao hiện tại chúng ta cũng là đồng học mà, Minato vội vàng khoát khoát tay. Ân, tạ ơn Minato, ăn xong mì sợi, Minato đem bẹp túi tiền bỏ vào túi, ăn xong mì sợi. Bốn người lại trên đường đi dạo một vòng, thuận tiện giúp Kushina nhận thức một chút Konoha. Cái gì cửa hàng đồ ăn tương đối tốt ăn, nơi nào quần áo đẹp mắt các loại. Đi tới, bốn người bất chi bất giác cũng nhanh đi tới gia tộc Uchiha nơi đóng quân biên giới. Shinosuke ta đi về trước, cũng đã gần về đến nhà. Nana cũng không cùng ngươi Shinosuke đi dạo đi xuống. Chủ yếu hiện tại thời gian quá muộn, không quay lại đi, người trong nhà sẽ nóng nảy. Ân Nana, ta đưa ngươi trở về a. Đối với Uchiha nhất tộc nơi đóng quân, Shinosuke còn rất là hiếu kỳ. Trước kia từ không tiến vào qua, hiện tại có Nana cái này thổ dân tại, đưa nàng trở về lý do này không có tâm bệnh, vừa vặn cũng có thể thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình đâu. A, Shinosuke muốn tiễn ta về nhà, Nana cả người cũng không tốt. Đầu chóng mặt, huyết áp cao muốn phá trần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.